Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19, Nam Cung Tiểu Tăng lúc này đang nhắm mắt lại, hai tay thì không ngừng bấm đốt, miệng thì niệm những câu thần chú, động tác mà y đang làm có vẻ vô cùng kỳ quái. Trạng thái này của y đã kéo dài hơn nửa giờ rồi. Trước mặt y chỉ có một mình, hầu tước. Bỗng nhiên khóe miệng của Nam Cung Tiểu Tăng trào ra máu. Y lập tức chống một tay lên bàn. Toàn thân y lúc này đầm đìa mồ hôi. Y nhìn, hầu tước với vẻ suy yếu rồi lắc đầu và nói. Thất bại rồi, tiểu nhân căn bản không thể bói ra kết quả của quỷ tế, phần 3. Coi trộm thiên cơ khiến ngay cả tiểu nhân cũng bị ảnh hưởng. Tham thấu thiên cơ vốn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Kể từ khi thu được thuật bói toán do Lâm Quảng Hải truyền lại trong con đường vong hồn, Nam Cung Tiểu Tăng vẫn say sưa tiến hành nghiên cứu, nhưng cho đến na cũng chỉ mới hiểu được chút ngoài ra thôi. Khoảng cách tới Tiểu Thành vẫn còn rất xa, càng tìm hiểu về tương lai có nhiều biến số thì Nam Cung càng gặp khó khăn trong việc suy tính. Sau khi hiểu được việc tiên đoán tương lai là chuyện khó khăn ra sao thì Nam Cung lại càng cảm thấy sự đáng sợ của Nitemare người có thể hoàn toàn biết. Trước tương lai, lau vết máu đi đã. Hầu tước ra lệnh. Không được nói kết quả của việc bói toán cho bất cứ ai. Trước khi quỷ tế, phần 3, chấm dứt, ta không cho phép việc xuất hiện thêm bất cứ biến số nào khác. Nguồn, tiểu nhân hiểu, nếu có người hỏi. Tiểu nhân sẽ trả lời đó là điều tuyệt mật. Tiểu tăng hiểu trong lòng, hầu tước đang suy nghĩ gì? Y cũng sẽ không ngu ngốc hỏi, hầu tước người nào không thể nói hay nếu người đó hỏi thì tiểu nhân sẽ trả lời ra sao? Là cánh tay phải cho người ta thì bạn cần phải nhìn sắc mặt của cấp trên để biết tiếp theo bạn sẽ phải làm gì? Chứ không phải bất cứ chuyện gì bạn cũng chỉ biết nghe lệnh của họ. Đi nghỉ ngơi đi, dạ, sau khi đi vào trong WC, Nam Cung lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó rửa mặt và cố gắng che giấu trạng thái suy yếu của bản thân. Lúc nà lẩm bẩm, La Hầu, ngôi sao hắc ám, thân thể bất tử, La Hầu điều khiển kế đô, thợ săn ác ma, Diệp Tưởng nếu đại biểu cho sao La Hầu thì vì tinh tu hắc ám này rốt cuộc sẽ là cứu tinh hay còn là hắc ám tai họa của dạp chiếu. Phim địa ngục tầng 19, Nam Cung không thể tính ra được kết quả. Quá trình quay bộ phim Quỷ Tế, phần 3, vẫn được tiếp tục. Trong đêm tối, kịch bản của màn thứ 3 cũng sắp được trình diễn. Với mỗi một diễn viên thì thời khắc sau đây đều vô cùng quan trọng. Lúc này đã qua 12 giờ đêm, bầu trời lúc này tối tăm như mực. Trên ngã tư đường lúc này không có một bóng người. Đêm nay vô cùng tĩnh lặng. Thôn Tùng Pha vốn đã là một vùng quê yên tĩnh rồi nên đương nhiên ở chỗ này không có nhiều hoạt động về đêm. Hơn nữa phần lớn nhân khẩu còn là người già cả khiến rất nhiều người đã tắt đèn đi ngủ khi chỉ vừa mới hơn 10 giờ tối. Cho nên khi đứng ở trên ngã tư đường, nếu như không có ánh trăng thì bạn thật sự sẽ không nhìn thấy năm ngón tay đang xòe của mình. Quán trọ mà đám người Diệp Tưởng ở trọ vô cùng nhỏ. Nó chỉ gồm có 2 tầng lầu, tuy vậy tỷ lệ phun phòng cũng chỉ đạt chưa đầy 20. Chung quy lại nơi này dẫu sao cũng không có cảnh quan gì. Cho nên gần như sẽ không có khách du lịch tới đây. Hơn nữa hiện tại còn không phải là mùa du lịch nên tất cả quán trọ đương nhiên cũng sẽ chẳng có bao nhiêu người ở trọ. Quán trọ hiện tại đã hoàn toàn được bao trùm bởi lưới cảm giác của Diệp Tưởng và Vũ Sóc. Phương Lãnh cũng để lại một phần xương cốt của mình ở bên ngoài để chuẩn bị có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Về phần Ấn Thủy Thiên thì thực lực của hắn rất có thể là quán quân trong 4 người. Nên bọn họ không cần phải lo cho hắn. Hơn nữa người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đều ước gì hắn chết đi. Cho nên bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tình trạng của hắn. Vũ Sóc lúc này tuy rằng đang nằm trên giường và nhắm mắt lại. Nhưng nàng vẫn luôn tiến hành cảm ứng. Bộ phim này là phim kinh dị không thể dài. Cho nên một trung cấp linh môi sư như nàng cũng đã không phát huy được nhiều tác dụng. Thế nhưng còn tốt hơn chán vạn so với việc ngồi không làm gì. Đây là bộ phim kinh dị không thể giải đầu tiên kể từ sau bộ phim Vùng Cấm Thứ Tư, có nàng tham gia, lúc trước khi tham gia đóng trong Vùng Cấm Thứ Tư, gần như tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ chết. Nhưng chỉ với bong bóng mặt quỷ và một vật bị nguyền rủa do nàng thuê của người khác mà không ngờ nàng lại trụ được tới cuối phim và trở thành trung cấp Linh Môi Sư, từ đó được mọi người biết tới. Nếu có thể làm được một lần thì nàng tin rằng nàng cũng có thể sống sót trong bộ phim có độ khó thấp hơn. Vùng Cấm Thứ Tư, như Quỷ Tế, phần 3. Nhưng đúng lúc này, nàng mở mắt, việc nàng mở mắt cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt cả. Nàng chỉ muốn mở mắt nhìn mọi thứ thôi. Việc cứ nhắm mắt lại liên tục khiến nàng có cảm giác vô cùng bất an. Nên biết rằng trong phim kinh dị không thể dài, thể chất linh môi chưa chắc đã có tác dụng trong việc bảo đảm cho sự an toàn của nàng khi nàng chìm vào giấc ngủ. Thậm chí linh cảm tử vong của nàng cũng sẽ suy yếu đi nhiều. Ngay trong khoảnh khắc khi nàng mở mắt, nàng nhìn thấy một gương mặt trắng bệch như giấy đang đối diện với nàng. Vũ Sóc ngay lập tức kích hoạt thể chất linh môi. Khi kích hoạt thể chất linh môi, Vũ Sóc cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân quay mòng mòng. Nàng nhanh chóng lăn xuống giường sau đó hô lớn. Anh ơi, nhưng mà, phía Diệp Tưởng không thấy có âm thanh đáp lại. Khi đôi mắt nàng khôi phục thị giác lúc bình thường, nàng phát hiện gương mặt quỷ trắng nhợt đó không thấy đâu. Trên giường của Diệp Tưởng cũng không thấy một bóng người. Tình tiết lúc này và nội dung trong kịch bản đang trong tình trạng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, việc tình tiết thay đổi một cách quá khoa trương như vậy chỉ xuất hiện trong phim kinh dị không thể dài. Điều này khiến người ta run rẩy toàn thân. Trên thực tế, trong bộ phim, gia tộc Nitemare cũng đã từng xuất hiện tình huống này. Bởi vì kịch bản của bộ phim vô cùng bán chạy do số lượng người mua quá nhiều nên thành ra sau này nội dung kịch bản trên cơ bản đã được phổ cập. Nhưng kịch bản của những bộ phim kinh dị không thể giải khác lại không có mấy người chịu bỏ tiền ra mua. Chung quy lại thì phong cách của những bộ phim kinh dị không thể giải khác nhau phần lớn đều rất khác nhau nên nếu không tham gia đóng trong bộ phim kinh dị không thể giải ấy thì không ai đi mua kịch bản làm gì. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 cho tới nay nếu như không tính Quỷ Tế, phần 3, thì cũng chỉ mới tham gia trong 3 phần phim kinh dị không thể giải cho nên hiểu biết của diễn viên về phim kinh dị không thể giải còn vô cùng hạn hẹp. Chẳng lẽ tình trạng nội dung kịch bản và tình tiết thực đang diễn ra không nhất trí cũng không phải là điều hiếm thấy trong phim kinh dị không thể giải sao? Chấm, vừa rồi, Vũ Sóc không hề có chút cảm ứng nào về sự xuất hiện của linh thể. Ngay cả chút xíu điềm báo trước cũng không có. Điều khủng bố là Diệp Tưởng rõ ràng không ở cạnh nàng. Nhưng nàng lại vẫn cảm ứng được trên giường có sự tồn tại của Diệp Tưởng. Điều này chứng tỏ ngay cả cảm giác của Linh Môi Sư cũng có thể bị đánh lừa. Khoảnh khắc này khiến Vũ Sóc phải một lần nữa đánh giá lại về bộ phim Quỷ Tế, phần 3. Này, trong tấm áp phích cũng nói rõ Quỷ Tế, phần 3 là phần cuối cùng của series Quỷ Tế. Cho nên việc là phần kết thúc của một series đẩy độ khó của Quỷ Tế, phần 3 lên gấp nhiều lần độ khó của Quỷ Tế, phần Y, và Quỷ Tế, phần 2. Đương nhiên không phải là Vũ Sóc không nghĩ đến khả năng này mà chỉ là tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn so với dự đoán của nàng. Sau lần kích hoạt thể chất linh môi vừa rồi, đầu óc của Vũ Sóc trở nên rất hỗn loạn. Khi nhìn bất cứ vật thể nào cũng nàng xưng thấy đến mấy cái bóng chồng lên nhau. Đây là kết quả của việc liên tục kích hoạt thể chất linh môi dẫn đến tinh thần mỏi mệt quá độ và không thể khôi phục trong chốc lát khi nàng tham gia. Phim kinh dị tương đối dễ và tương đối khó. Nhưng bây giờ mới chỉ là lần đầu tiên nàng kích hoạt thể chất linh môi. Nhưng nàng đã phải miễn cưỡng đến vậy. Xem ra quyết định không chế tác phù lục của nàng là hoàn toàn chính xác. Nếu kích hoạt năng lực linh môi bằng phù lục thì chỉ e nàng bây giờ đã bị hôn mê. Thậm chí việc nàng còn có thể bị quỷ nhập cũng là chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, Vũ Sóc dù sao cũng là một diễn viên giàu kinh nghiệm và đã từng đóng trong phim không thể dài. Hiện nay nàng lại còn có được một vật bị nguyền rủa có xuất xứ từ phim kinh dị khó thì sao nàng lại có thể lùi bước được. Sau khi nhìn ra tình thế của bản thân thì điều đầu tiên mà nàng làm chính là không tiếp tục lãng phí tinh thần để cảm giác nữa mà nhanh chóng lao ra khỏi phòng rồi men theo vách tường. Đồng thời, nàng còn nắm chặt vòng tay xương người đang đeo trên tay. Đồng thời rút ra một con dao mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Một khi quỷ hồn xuất hiện, nàng sẽ lấy ra ngay cái đầu người trong chuyến bay mang số hiệu 444, ra và dùng dao chém vào cái đầu người đó. Còn về phần chiếc vòng tay xương người này thì sao? Chuyến bay số hiệu 444, Phương Lãnh trực tiếp chuyển quyền sở hữu lại cho Vũ Sóc. Dù sao lúc trước Vũ Sóc cũng bỏ vốn để mua nó từ tay của Long Ni Nhi. Do Phương Lãnh đã bỏ việc trở thành quỷ sai, mà Vũ Sóc có được vật bị nguyền rủa nên nàng cũng cần đến vòng tay xương người để cất giữ. Cho nên Vũ Sóc cũng nhận lấy. Vũ Sóc từ từ đi trên hành lang trong nhà trọ, nàng vẫn giữ tốc độ di chuyển ở mức trung bình, nên biết rằng thể chất linh môi của nàng lúc này gần như đã bị vô hiệu hóa. Cho nên việc dùng mắt thường có thể nhìn được quỷ hồn hay không đã trở thành chuyện khó đoán. Nếu chạy quá nhanh thì chẳng may va phải quỷ hồn thì chẳng phải là tự tìm chết sao? Nhưng nếu chạy quá chậm cũng không được, do đó nàng vẫn tiến tới với một tốc độ tương đối. Hơn nữa nàng luôn cố gắng giữ được trạng thái có thể dừng chân bất cứ lúc nào mà không cần để ý đến vấn đề quán tính. Vũ Sóc cố sức ép mình dựa sát người vào tường để đề phòng việc bị tập kích từ sau lưng. Tuy rằng đối phương là quỷ hồn nên việc dùng vách tường để ngăn cản có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng đây là phim ảnh cho nên vách tường sẽ ngăn cản thị giác của người xem dẫn đến việc họ không thể nhìn thấy có quỷ hồn tiếp cận từ phía sau lưng. Hay không, Vũ Sóc cũng phải suy nghĩ và đánh giá kỹ lưỡng mới dám làm thế. Giải thích, tác giả có giải thích rằng trong phim kinh dị, việc quỷ hồn xuất hiện nhất định phải đem lại những hiệu ứng nghe nhìn. Việc khóa tầm nhìn của khán giả khiến diễn viên hạn chế được sự xuất hiện bất thình lình của khán giả do khi đó việc xuất hiện của quỷ hồn sẽ chẳng đem lại chút hiệu ứng nào. Cách chương.